Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, bốn thú. Rầm rầm rầm, Tiểu Thanh Long tu vi gấp tăng trưởng, ngũ giai cấp thấp, ngũ giai trung cấp, ngũ giai cao cấp, lục giai cấp thấp, tăng tới lục giai về sau. Độ chậm lại, bất quá vẫn là tại tăng trưởng. Mắt thấy là phải đột phá lục giai trung cấp, thân thể của nó giống thổi hơi cầu. Cũng tại tăng vọt, 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng quá trình này. Chỉ dùng 10 hơi thời gian. Vương thần bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. 10 hơi thời gian đột phá một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Đây là khái niệm gì? Cái này Tiểu Thanh Long phúc duyên quá thâm hậu. Góp nhặt ngàn vạn năm. Một khi bạo. Có thể nói loại tình huống này là không thể phòng chế. Nó có thể đột phá nhanh như vậy. Cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Ngao ô tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Linh Châu không gian. Tiểu Thanh Long hưng phấn kêu to. Phảng phất tại gieo hò rốt cục giải thoát tạch tạch tạch. Nó mở ra miệng rộng. Ngậm chặt hai mảnh vỏ trứng. Nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm. Lập tức nuốt vào. Ăn vỏ trứng về sau. Tu vi của nó lại bắt đầu tăng vọt. Chỉ chốc lát sau đã đột phá lục giai cao cấp đỉnh. Kém một chút đã đột phá thất giai. Cái này, vương thần bọn người nhìn chết lặng. Tròng mắt rơi mất một chỗ. Nhất là Tiểu Lam. Hâm mộ ghê gớm. Phải biết nó mỗi đột phá một cảnh giới. Đều là muôn vàn khó khăn. Nào giống cái này Tiểu Thanh Long. Đột phá cảnh giới cùng chơi đồng dạng hô hô. Thanh Long lỗ mũi hấp khí. Có chút ngửi một chút, giống như bị thứ gì hấp dẫn. Quay người hướng kia long chi vảy ngược lao đi. Một ngụm liền cắn to lớn vảy ngược răng rác. Nó dùng sức khẽ cắn. Long chi vảy ngược một phân thành hai. Một nửa bị ăn tiến trong bụng. Một nửa rơi trên mặt đất. Cái này chiến lão. Làm sao bây giờ? Vương thần không bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy nhục thân. Long chi vảy ngược chính là luyện chế đỉnh tiêm thần vương binh vật liệu. Có thể nói trên đời khó tìm, không sao cả. Để nó ăn đi, đây vốn chính là nó đồ vật. Chiến lão cười ngăn cản muốn lên trước vương thần. Nói, long chi vảy ngược cỡ nào cứng rắn. Đừng bảo là lục giai thần thú. Chính là thất giai thần thú cũng không phá hư được. Tiểu Thanh Long sở dĩ có thể ăn mất long chi vảy ngược. Là bởi vì thứ này là mẫu thân nó trên người vảy ngược. Nếu đổi lại là Tiểu Lam. Liền không cắn nổi cái này long chi vảy ngược tốt a. Mặc dù thịt đau, vương thần vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, Tiểu Thanh Long sở dĩ cắn động long chi vảy ngược. Cũng không phải là thực lực của nó rất mạnh, mà là nó cùng long chi vảy ngược hệ ra bản nguyên. Nếu như là cùng long chi vảy ngược đồng dạng vật cứng, nó liền không cắn nổi hô hô. Ăn long chi vảy ngược về sau. Tiểu Thanh Long thân thể lần nữa tăng vọt đến vạn trượng. Tu vi đột phá thất giai. Hiện tại nó, vô luận là tu vi cùng hình thể, đều cùng bá hạ không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là Tiểu Thanh Long linh trí yếu nhược. Nơi này nói linh trí cũng không phải linh hồn. Thất giai thần thú, đã có được không kém ai loại bao nhiêu trí tuệ. Chỉ là Tiểu Thanh Long chưa có tiếp xúc qua ngoại giới đồ vật. Có thể nói nó hiện tại chính là một trương giấy trắng. Tin tưởng chỉ cần trải qua một đoạn thời gian ma luyện. Nó liền sẽ có được cùng nó thực lực xứng đôi chiến lực hì hì. Chủ nhân, Tiểu Thanh Long thu hồi vạn trượng thân thể. Biến làm một con to bằng cánh tay Tiểu Long. Thân mật lơ lửng ở vương thần đầu vai. Vuốt ve bộ mặt của hắn. Vương thần vỗ vỗ Tiểu Thanh Long đầu. Khẽ cười nói, về sau tên của ngươi liền gọi Tiểu Thanh. Đây là ngươi ca ca. Hắn gọi Tiểu Lam, ngươi về sau phải nghe ngươi ca ca. Ngoặc kép, tỷ tỷ của ngươi gọi Bạch Tố Trinh. Tỷ phu ngươi là Hứa Tiên. Hứa Sĩ Dừng là ngươi cháu trai. Còn có một cái lão hòa thượng gọi Pháp Hải. Hắn xấu nhất ách kéo xa. Các các, ca ca ca ca, ca ca, hì hì, ca ca. Tiểu Thanh Long vèo từ vương thần trên bờ vai bay xuống. Quấn quanh ở Tiểu Lam trên cổ. Cọ sát Tiểu Lam chỗ cổ lông tơ. Sau đó mở miệng, kêu rất nhiều lần, mới chính xác âm. chính xác kêu lên ca ca hai chữ Tiểu Lam đã sớm đạt được vương thần thụ ý. Đối Tiểu Thanh Long cũng không có nửa điểm địch ý. Ôn hòa mà nói, ca ca là Tiểu Lam, ngươi là Tiểu Thanh, chủ nhân là vương thần. Nhỏ Tiểu Lam Tiểu Thanh, vương thần, Tiểu Lam, Tiểu Thanh, vương thần. Tiểu Thanh Long học thuyết nói học rất nhanh. Nói một lần, liền có thể nói ra tên của ba người, hắc hắc. Tiểu Lam nhếch miệng cười. Đột nhiên nhiều một đồng bạn. Hắn cũng phi thường vui vẻ, vương thần. Tiểu Thanh Long tâm trí không được đầy đủ. Người phải thật tốt dạy bảo. Nó dù sao cũng là thần thú. Người phải nhanh một chút dạy nó học được chiến đấu. Chiến lão nhìn thoáng qua Tiểu Thanh Long. Đã nói như vậy một câu, đệ tử minh bạch. Chiến lão yên tâm đi. Về sau giao nó cho Tiểu Lam. Có Tiểu Lam điều giáo nó. Hẳn không có vấn đề. Vương thần gật đầu. Hắn đã sớm có dự định. Để Tiểu Thanh Long đi theo bá hạ trộn lẫn đoạn thời gian. Để bá hạ mang theo nó bắt giết yêu thú. Tiểu Thanh Long thể nội chảy xuôi chính là thượng cổ thần thú huyết mạch. Coi như không người dạy bảo. Nó về sau cũng có thể mình học được chiến đấu sinh tồn. Có người dẫn nó sẽ tốt hơn lại nói hắn hiện tại vẫn là thất giai thần thú. So sánh hiện tại bá hạ cũng không kém. Bình thường võ giả cũng không đả thương được nó. Cái này Tiểu Thanh Long tiềm lực không đơn giản. Chỉ cần kinh lịch một phen ma luyện. Huyết mạch nhất định càng tiên tổ. Chỉ sợ là bá hạ cũng so ra kém nó. Về sau phải nhiều hơn ma luyện. Đừng cho nó quá nhanh tăng lên tu vi. Chiến lão vẫn chưa yên tâm. Lại dặn dò một chút. Xem ra hắn hay là vô cùng coi trọng Tiểu Thanh Long, đệ tử hiểu. Vương thần ôm quyền thi lễ một cái. Tâm thần trở về bản thể. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Tiểu bằng vương ngay tại một cái cự đại phía trên không dãy núi bay lượn. Tâm hắn niệm khẽ động. Một lam một thanh hai đạo quang mang bay ra. Chính là một đầu màu lam sư tử. Cùng một con to bằng cánh tay Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long lần ra ngoài. Vô cùng hưng phấn. Vây quanh vương thần bay hai vòng. Về sau đáp xuống. Một đầu đâm về xa xa trong rừng cây cạch cạch cạch. Trong rừng cây kia vừa vặn có một cái ngũ giai liệt thiên ưng. Cái sau bị Tiểu Thanh Long giật mình. Lập tức ra một tiếng sắc nhọn ưng minh. Nó một đôi hung thần ác sát con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thanh Long. Dọa đến Tiểu Thanh Long hồn bất phụ thể, hô. Lúc này liệt thiên ưng thấy được không trung xoay quanh Tiểu Bằng Vương. Dọa đến sợ vỡ mật. Một đầu đâm vào dãy núi chỗ sâu. Không thấy bóng dáng nhưng là lần này. Liền dọa sợ Tiểu Thanh Long. Nó mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Có chút không biết làm sao, ngao ô tiếp lấy ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngâm. Hóa thân vạn trượng, trong dãy núi vạn yêu đều bị chấn nhiếp. Nhao nhao che giấu, thu liễm khí tức, một cử động cũng không dám ly. Một tiếng này long ngâm cũng chọc giận tới Tiểu Bằng Vương. Nó coi là Tiểu Thanh Long là tại hướng nó khiêu khích. Cũng phát nổ khí thế. Phi thân mà xuống. Nhào về phía Tiểu Thanh Long. Ngao ô bá hạ không đáp ứng. Lập tức hóa thân vạn trượng. Đi vào Tiểu Thanh Long bên cạnh. Hung ác nhìn xem kim sĩ đại bằng điều. Hắn nhưng là Tiểu Thanh Long ca ca. Tự nhiên không thể nhìn tiểu muội của mình ăn thiệt thòi. Kim sĩ đại bằng điều thấy một lần hai cái. Cùng nó thực lực tương đương thần thú cùng hung thủ đồng thời thị uy. Lập tức cũng bắt đầu cẩn thận. Sau cái cổ kim sắc lông vũ đứng lên. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngao ô Tiểu Thanh Long thấy một lần ca ca của mình tới. Lá gan lập tức lớn lên. Nện nha tuét miệng uy hiếp bọn chúng ba cái đúng đúng chỉ. Cái này đây là cái kia Thanh Long. Trứng. Nó ấp ông trời của ta. Đây là yêu thú cấp 7. Kia Thanh Long trứng vừa ra đời chính là yêu thú cấp 7. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam bị sợ ngây người. Còn lừa cũng nâng cầm lên nhìn xem. Cũng không có ngăn cản ý tứ. Vương thần cũng không có ngăn cản. Loại thời điểm này, vừa vặn có thể nuôi dưỡng Tiểu Thanh Long hung tính. Đối với nó trưởng thành phi thường có lợi, vương thần. Người người thế mà còn có bá hạ. Hiện tại lại có Thanh Long. Cái này còn có để cho người sống hay không? Cổ Tâm Lam mài răng. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều là hâm mộ, hắc hắc. Vương thần nhún nhún vai. Mỉm cười, Lý Tiểu Nguyệt tâm niệm vừa động, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu Hồng, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Chiêm chiếp, một cái hỏa hồng sắc tước điều từ Lý Tiểu Nguyệt bên hông bay ra, rơi vào trên vai của nàng. Tiểu Hồng trước tiên bị phía dưới ba cỗ hung hãn khí tức hấp dẫn, hô nàng cánh chim mở ra, hóa thân vạn trượng hỏa điều, tán vô song phượng uy, cùng bá hạ vai sóng vai. Đối địch ánh mắt nhìn kim sĩ đại bằng điều, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lam là bằng hữu, nó tự nhiên là giúp đỡ Tiểu Lam, bất tử phượng hoàng thần điều. Lão thiên gia nha, người cũng có thần thú, ta tức chết ta vậy. Nhìn phía dưới bốn cái dị thú, Cổ Tâm Lam trong lòng tương đương khổ sở, song trọng hung thú huyết mạch bá hạ cự hung, thần thú kim sĩ đại bằng điều, thần thú bất tử thần điểu phượng hoàng, thần thú thanh long, hoàng thiên bá thể Lý Tiểu Nguyệt, tiềm lực bảng thứ hai bản vương Lai Dã, lại thêm tiềm lực bảng đệ nhất hắn cha ruột Cổ Tâm Lam kinh hãi. Vương thần, cái này tiểu đội mặc dù chỉ có hai người, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là chiến giới cường đại nhất. Bất luận cái gì tiểu đội võ giả cùng bọn hắn gặp gỡ đều yếu phát nổ, bọn hắn nếu là trưởng thành sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Cổ Tâm Lam không cách nào tưởng tượng, trong bọn họ mỗi một cái, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, tương lai nhất định là đại lục bên trên một phương cự phách tồn tại. Lệ ngao ô chiêm chiếp, khí tức kinh khủng ở chỗ này bạo. Kim sĩ đại bằng điều cũng cực kỳ bất phàm, dù cho đối đầu ba tôn đồng cấp đối thủ, nó cũng nửa điểm không sợ. Hung thú cùng thần thú chính là như vậy, nếu như không thông qua một phen chém giết, ai cũng sẽ không chủ động cúi đầu, cho dù là biết rõ không phải là đối thủ, cũng sẽ không e ngại, có can đảm chiến đấu. Ngao ô, Tiểu Thanh Long trong mắt dần dần nhiều một tia hung lệ chi sắc. Nó tựa hồ có chút minh bạch dưới mắt thế cục, tiềm phục tại nội bộ huyết tính một chút xíu bị kích động ra đến, không sai biệt lắm. Vương thần âm thầm gật đầu, gặp phía dưới sắp đánh nhau, lúc này mới cho Tiểu Lam, Tiểu Thanh truyền âm, nói rõ kim sĩ đại bằng điều thân phận con lừa, cùng Lý Tiểu Nguyệt cũng đồng thời truyền âm cho Tiểu Bằng Vương cùng Tiểu Hồng. Phía dưới bầu không khí lúc này mới hòa hoãn xuống, tới bá hạ một đám hung thú thần thú lặng lẽ trao đổi, cũng không lâu lắm lẫn nhau liền làm quen. Sau đó mấy ngày, đám người không có đi đường, tại cái này một vùng núi dừng lại. Tiểu Lam, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bằng Vương Hận Thiên Thấp mang theo Tiểu Thanh tại cái này to lớn trong dãy núi ma luyện, dạy nó săn giết yêu thú. Trong lúc này, Tiểu Lam biến làm 2 mét lớn nhỏ sư tử, Tiểu Hồng cùng Tiểu Bằng Vương biến thành dài một thước loài chim, cũng thu liễm khí tức. Bọn chúng ba cái cùng nhân loại tiếp xúc tương đối nhiều, biết khi nào hóa thành thân người, khi nào thả ra khí tức, khi nào thu liễm khí tức. So với bình thường hoang dại yêu thú thông linh nhiều, Tiểu Thanh Long tiến bộ nhanh vô cùng. Bất quá mấy ngày thời gian, liền học được nói chuyện, thể nội hung tính cũng ma luyện ra, gặp được những yêu thú khác, sẽ không còn sợ hãi. Chiến lực đuổi sát Tiểu Lam chờ ba thú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.